Chương 1754, Miêu chủ tử 30. Diêu Song Song hoàn toàn không cố sức đã thu một cái thông minh vô cùng cao cấp biến dị khỉ lông vàng làm trợ lý. Diêu Song Song cùng Kim Tử ước định, Kim Tử giúp nàng xây dựng quản lý nuôi dưỡng trường, nó tộc quần căn cứ phụ trách bảo hộ. Sau Diêu Song Song chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền giáo hội Kim Tử như thế nào kiến tạo quản lý nuôi dưỡng trường. Diêu Vũ Lăng tới thời điểm, liền nhìn đến trên trăm chỉ biến dị mèo cùng biến dị chó đang tại Kim Tử dưới sự chỉ huy kiến tạo nuôi dưỡng trường. Những thứ này mèo chó đều là dùng dị năng kiến tạo nuôi dưỡng trường, toàn bộ kiến tạo hiện trường giống như huyền huyễn tảng lớn, tảng đá lớn cự gỗ khắp nơi bay loạn, từng tòa thích hợp nuôi dưỡng biến dị sinh vật to lớn tường cao cùng nuôi dưỡng lều mắt thấy nhanh chóng kiến tạo ra được. Diêu Song Song nâng chảo nhất chỉ đang bận rộn Lục Kim Tử, đối Diêu Vũ Lăng nói, ba ba, ngươi xem ta tặng cho ngươi cái này kinh hỉ lợi hại không, Kim Tử đầu não có thể so với rất nhiều người đều thông minh đâu. Một cái khỉ là có thể đem toàn bộ nuôi dưỡng trường đều quản lý tốt. Cái này toàn bộ nuôi dưỡng trường đều là Kim Tử chỉ huy những thứ này biến dị mèo chó kiến tạo ra được, trời xanh nó liền có tài quản lý, điều phối những thứ này mèo chó phương thức phối hợp đều là chính nó nghĩ, nhường tất cả dị năng lớn nhất hạn độ kết hợp lại. Diêu Vũ Lăng sợ hãi than nhìn xem đứng lên giống như một tòa to lớn kim sắc tháp cao Kim Tử chuyên tâm đa dụng chỉ huy chung quanh to lớn biến dị mèo chó. Kia đâu vào đấy dáng vẻ, thật sự so người còn lợi hại hơn. Diêu Vũ Lăng mình chính là quản lý công ty, tự nhiên nhìn ra được cái này Kim Tử phi thường thích hợp làm quản lý người. Hơn nữa nói thật sự, so với người, Diêu Vũ Lăng chính mình cũng là tín nhiệm động vật nhiều hơn người tâm. Bởi vì Kim Tử đang bận rộn, Diêu Song Song liền chỉ là đem Diêu Vũ Lăng cùng Kim Tử lẫn nhau giới thiệu một chút coi như xong. Kim Tử là không quan trọng. Nó chân chính hợp tác phục tùng là Diêu Song Song, đối với Diêu Vũ Lăng cái này Diêu Song Song trong miệng ba ba, nó cảm quan thượng không ghét, nhưng không ở chung cũng không thích. Diêu Vũ Lăng cũng không nghĩ một che mặt liền có thể thu phục Kim Tử, đối phương chỉ cần nghe theo Diêu Song Song là được, dù sao Diêu Song Song nghe hắn, tương đương cái này Kim Tử cũng muốn nghe hắn, Diêu Vũ Lăng nghĩ rất mở ra. Sau Diêu Song Song mang theo Diêu Vũ Lăng đi xem hạ đã thành lập tốt nuôi dưỡng trường. Đệ nhất chính là biến dị heo nuôi dưỡng trường, cái này địa phương chia làm nhà vệ sinh, hành động khu cùng chỗ nghỉ, cùng với trọng yếu nhất mang thai heo mẹ đái sinh khu cùng ấu tể hoạt động khu. Kỳ thật cái này nuôi dưỡng trường trong tất cả động vật nuôi dưỡng khu đều là như vậy kết cấu kiến tạo. Có mấy con bên cạnh mục ở trong này phụ trách nhìn xem những thứ này heo, có nào một con heo muốn thải thời điểm đi sai rồi địa phương, những thứ này bên cạnh mục liền sẽ đem bọn nó tiến đến nhà vệ sinh. Nơi này heo trải qua vài lần xua đuổi, cơ bản đã biết đến rồi nên đi nơi nào đi vê đút cờ cái này heo đều là nuôi dưỡng trưởng trong chạy đến biến dị heo, trường thượng ngàn đầu, bị Diêu Song Song cùng may mắn phân biệt mang theo đội mèo đội chó cho bắt tới đây, nay đều thành thành thật thật đứng ở nuôi dưỡng trường trong. Nay heo mẹ đã sinh trong khu mặt đã có vài chỉ mang thai heo mẹ ở bên trong, Diêu Vũ Lăng nhìn một chút nói, tuy rằng biến dị sâu động vật tốt nuôi sống, dễ dàng không sinh bệnh, bất quá ấu tể vẫn là cần phải có người tới chiếu cố. Ta sau khi trở về nhìn một cái có người hay không sẽ nuôi heo, gọi một ít nhân thủ tới nơi này phụ trách chiếu cố tiểu heo, mặt khác động vật ấu tể cũng phải có người tới chiếu cố, còn muốn vời hai cái thú y đến tòa trấn, vạn nhất nếu là có động vật sinh bệnh tổng muốn có người có thể nhìn. Diêu Song Song gật đầu, nàng biết gần nhất Diêu Vũ Lăng tìm đến người sống sót rất nhiều, còn không ngừng có nghe nói bên này người sống sót tự phát đổi tới, ngược lại là không thiếu nhân thủ. Ngoại trừ nuôi heo địa phương, còn có nuôi gà vịt ngỗng địa phương, gà cung áp là nhiều nhất, cho nên nuôi dưỡng trường lớn nhất, ngỗng tương đối thiếu một ít, bất quá nuôi dưỡng trường cũng không nhỏ, bởi vì Diêu Song Song vốn định đem những thứ này ngỗng cho nhiều nhiều sinh sôi nảy nở lên. Những thứ này cầm loại trừ ăn ra thịt, trứng loại sản xuất cũng rất trọng yếu, nhân loại đối với trứng loại nhu cầu cũng là rất lớn. Hơn nữa lúc này ăn thịt nếu là cung ứng không được, trứng loại nhất định cần phải cung ứng thượng. Bò dê cùng ngựa là nuôi ít nhất, bởi vì tìm được liền ít, như cùng ngựa Diêu Song Song là không tính toán nuôi đến ăn, mà là dùng đến sinh sữa, cùng với kéo xe làm việc, về sau trừ phi tự nhiên chết, cũng đều không được người giết. Diêu Song Song cảm giác mình có điểm giả nhân giả nghĩa, nàng cũng ăn thịt bò, cũng không kháng cự ăn thịt bò. Nhưng nhìn đến kia chút ngưu tại nàng muốn giết thời điểm quỳ xuống còn rơi lệ thời điểm, nàng liền không hạ thủ. Dù sao cũng không thiếu thịt ăn, làm gì nhất định muốn ăn thịt bò đâu, huống hồ ngưu cùng ngựa đồng dạng, đều là ăn cỏ, cũng không khó nuôi sống, còn có thể sử dụng đến sinh sữa. Như vậy chính mình thuyết phục chính mình, Diêu Song Song vui vẻ quyết định về sau ngưu cùng ngựa đều chỉ dùng đến làm việc, không ăn thịt. Diêu Vũ Lăng tuy rằng muốn ăn thịt bò, bất quá khó được Diêu Song Song kiên trì, làm sủng nữ nhi ba ba, hắn vẫn là nghe Diêu Song Song quyết định, những thứ này ngưu sẽ không ăn thịt. Cuối cùng nuôi dưỡng một thứ là để cho Diêu Vũ Lăng toàn thân khởi lông, là con chuột, phải nói là trúc chuột cùng tiểu bạch thử, vốn trúc chuột cùng tiểu bạch thử đều không tính thật đáng sợ. Nhưng là đồ chơi này phóng đại sau nhìn xem lại không thể yêu, chính là đáng yêu tiểu bạch thử, liên tưởng đến đối phương là con chuột cũng cảm thấy trong lòng chán ghét, nhưng là tốt xấu so với kia chút bụi đất con chuột trên tâm lý dễ dàng tiếp nhận một ít. Những thứ này trúc chuột cùng tiểu bạch thử chỗ ở nuôi dưỡng trường là một mảng lớn rừng trúc, những thứ này chuột loại tự nhiên là mèo nhóm chủ yếu đồ ăn, con chuột đối với mèo mà nói là chính hẳn là ăn đồ ăn, đối mèo thân thể rất có chỗ tốt. Còn có một chút nuôi dưỡng trường tại xây dựng, đều là dùng ngày sau mở rộng nuôi dưỡng, Diêu Song Song còn tính toán kiến tạo cái ao cá, dùng đến nuôi dưỡng cá tôm cua ngọc trai linh tinh thủy sản. Từ nuôi dưỡng trường trở về, Diêu Vũ Lăng ý tưởng đã sửa lại, từ giữ một khối đất nhỏ bản kiến tạo cái an toàn thành lũy, biến thành hắn sớm đã có ý tưởng, đem toàn bộ thành thị giữ đứng lên, tạo ra thành một cái an toàn căn cứ. Vì thực hiện cái mục tiêu này, sau trong cuộc sống, Diêu Vũ Lăng cùng Diêu Song Song, may mắn bắt đầu thường xuyên mang theo mèo chó đại quân đi càn quét trong thành thị nguy hiểm tăng thi, tụ tập may mắn người. Mà Tước Tích thì là phụ trách tỏa chấn ở nhà, bảo hộ phòng Lê an toàn. Phòng Lê lúc còn trẻ cũng là nữ cường nhân, chính là ở nhà cũng có thể xử lý một ít việc vặt, có Tước Tích chấn nhiếp, không ai dám không nghe lời. Diêu Vũ Lăng mang theo một đám mèo chó đại quân hành động phi thường dễ khiến người khác chú ý. Hắn mỗi lần ra ngoài cũng đều sẽ giết chết rất nhiều tang thi, từ từ trong thành người sống sót đều biết Diêu Vũ Lăng người này, còn cứ gọi hắn thuần thú sư. Những người sống sót từ lúc mới bắt đầu chờ bị Diêu Vũ Lăng cứu, đến bây giờ chỉ cần nghe được mèo kêu chó sủa thanh âm liền chủ động đi ra cầu cứu, có năng lực còn chính mình tổ đội đến tìm nơi nương tựa Diêu Vũ Lăng, tiến bộ phi thường lớn. Liên nửa tháng bận rộn, cả tòa trong thành thị tang thi trải qua thảm thức thanh lý, trên cơ bản tuyệt tích. Về phần có thể hay không có linh tinh lưu lại, cái này Diêu Vũ Lăng cũng vô pháp xác định. Bất quá sau trong thành thị sẽ có mèo chó đại quân phụ trách tuần tra, chính là có lưu lại cũng không quan hệ, bây giờ tang thi còn xa không đến có thể cùng trung cấp biến dị mèo chó đối kháng thời điểm, cũng chỉ là một ít sơ cấp tang thi, cũng liền bắt nạt người loại bản lĩnh.